Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 27, thông qua khảo nghiệm. Gocchuyenaudio.com. Như là đã xác nhận Lâm Hoan chính là Phong Viễn Trinh đồ đệ. Cái bóng kia cũng sẽ không có tiếp tục thăm dò đi xuống tất yếu. Thế là hắn đánh ra một cái phong tay, bước lui Lâm Hoan về sau. Nói ra, tốt, dừng tay đi, nói động thủ chính là ngươi. Nói dừng tay cũng là ngươi. Ta làm gì nhất định phải theo ngươi. Diễn kịch liền phải diễn nguyên bộ. Lâm Hoan chỗ nào có thể nói ngừng liền ngừng. Ngay tại Lâm Hoan muốn lần nữa lấn người mà lên thời điểm. Ảnh tử nói ra, ta là Long Đầu Phái tới thăm dò ngươi. Cái gì, ngươi nói ngươi là Long Đầu Phái tới. Lâm Hoan làm ra một bộ bán tín bán nghi bộ dáng. Hỏi, ngươi lấy cái gì chứng minh? Ngươi có thể hỏi Triệu Thanh Nhã. Nói xong, ảnh tử liền đi tới Triệu Thanh Nhã trước mặt, thân thủ đưa nàng ngoài miệng băng dán bóc xuống dưới. Thanh Nhã, các ngươi nhận biết, Lâm Hoan làm bộ kinh ngạc mà hỏi. Triệu Thanh Nhã thần sắc thẹn thùng nhẹ gật đầu. Nói ra, hắn gọi ảnh tử, là huấn luyện viên của ta. Chuyện tối hôm nay, xác thực chỉ là vì thăm dò ngươi. Lúc này ảnh tử tháo xuống mặt nạ, lộ ra một tờ giản dị tự nhiên mặt. Nói với Lâm Hoan, biểu hiện của ngươi không tệ, ta sẽ như thực hướng Long Đầu hồi báo. Nghe được ảnh tử nói như vậy, Lâm Hoan liền biết mình lần này xem như thông qua khảo nghiệm. Kích động chi hạ hắn liền muốn kêu to ba tiếng, nhưng là hắn lại nhất định phải làm ra một bộ rất kinh ngạc rất mộng bức dáng vẻ. Đây không thể nghi ngờ là phi thường khảo nghiệm diễn kỹ. Thế là Lâm Hoan nhếch to miệng. Nghĩ hết lực để cho mình nhìn rất kinh ngạc dáng vẻ. Nhưng là bởi vì kích động trong lòng, để nét mặt của hắn thoáng có chút vặn vẹo, điều này làm cho ảnh tử cùng Triệu Thanh Nhã nhìn rất là quái dị. Bất quá bọn hắn cũng không nghĩ nhiều, cho dù ai trải qua loại này thay đổi rất nhanh đều biết biểu hiện ra cùng bình thường rất không đồng dạng một mặt. Lâm Hoan biểu hiện đã coi như là thật tốt, ta không quá rõ người ý tứ. Qua tốt nửa ngày, Lâm Hoan mới rốt cục từ kinh ngạc bên trong khôi phục lại. Nhưng hắn vẫn giả bộ như một bộ không hiểu rõ tình huống bộ dáng. Ngươi không phải là muốn gia nhập Cự Long Chi Ảnh sao? Ảnh tử mặt không thay đổi nói ra, đã muốn gia nhập, liền muốn tiếp nhận khảo nghiệm của chúng ta. Chỉ có thông qua được khảo nghiệm, ngươi mới có tư cách gia nhập chúng ta. Lâm Hoan lúc này rốt cục làm ra vẻ mặt kích động. Khoa Trương nói ra, ý của ngươi là, ta có thể gia nhập Cự Long Chi Ảnh. Triệu Thanh Nhã trong lòng cũng có chút vui vẻ. Như vậy, về sau ta liền có thể cùng hắn thường xuyên gặp mặt đây từ nước Mỹ lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu tính lên. Lâm Hoan hôn qua nàng, sờ qua nàng, đã cứu nàng, tính cả hôm nay lần này cứu giúp. Triệu Thanh Nhã đối Lâm Hoan sớm đã sinh ra một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm. Loại này tình cảm đang từ từ nảy mầm, chẳng biết lúc nào hội trưởng thành đại thụ che trời. Ta chỉ là nói ngươi có tư cách gia nhập, chưa hề nói ngươi có thể gia nhập. Có lẽ ảnh tử lo lắng nói như vậy sẽ đánh tiêu Lâm Hoan tính tích cực, liền lại tiếp một câu, chờ ta hướng Long Đầu hồi báo xong về sau sẽ cho ngươi một cái kết quả, ngươi kiên nhẫn chờ đợi. Nói xong câu đó về sau, ảnh tử thân hình lóe lên liền rời đi nơi đây. Đinh, chúc mừng túc chủ, khảo nghiệm nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng đang phát ra. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 280 điểm kinh nghiệm, 1130 điểm hệ thống điểm tích lũy. Túc chủ, Lâm Hoan đẳng cấp, 1 cấp, sơ cấp đặc công, kinh nghiệm, 760, 1000 tê duy cập uatui, nét, để đọc chuyện lực lượng điểm, 21 thể lực điểm, 20 nhanh nhẹn điểm, 22 hệ thống điểm tích lũy, 2630 điểm thành tựu điểm số, 3 điểm kỹ năng, sơ cấp ẩn thân thuật, thần cấp cận chiến thuật, thượng bộ. Nhìn xem từ từ dâng đi lên kinh nghiệm cùng hệ thống điểm tích lũy. Lâm Hoan trong lòng trong bụng nở hoa, cứ như vậy, về sau nếu là hắn nghĩ tại hệ thống trong thương thành mua đồ nên không biết cảm thấy đau lòng đi. Ngốc tử, ngươi tại cái kia cười ngây ngô cái gì đâu, còn không mau tới giúp ta cởi dây. Triệu Thanh Nhã tiếng kêu đem Lâm Hoan trong nháy mắt bừng tỉnh. hắn vội vàng chạy tới, ngồi xổm người xuống giúp Triệu Thanh Nhã giải nổi lên dây thừng. Giải khai Triệu Thanh Nhã nửa người trên dây thừng lúc, hết thảy cũng rất thuận lợi, nhưng là Lâm Hoan đi giải Triệu Thanh Nhã trên chân ngọc dây thừng lúc lại gặp không nhỏ xấu hổ. Bởi vì Triệu Thanh Nhã mặc chính là váy liền áo, váy vừa tới đầu gối bộ vị, làm Lâm Hoan ngồi xổm người xuống về sau, thật vừa đúng lúc liền thấy dưới quần mê người phong cảnh. Màu trắng Lâm Hoan cái này tiếng nói nhỏ bị Triệu Thanh Nhã nghe được. Nàng vội ý thức mà hỏi, cái gì? Ngay sau đó nàng liền kịp phản ứng Lâm Hoan nói màu trắng là cái gì? Nàng hôm nay mặc đồ lót không phải liền là màu trắng viền ren sao? Còn giống như rất mỏng, có chút trong suốt nghĩ đến điểm này về sau. Triệu Thanh Nhã mặt trong nháy mắt hiện đầy hồng hà, nàng đẩy ra Lâm Hoan, nói ra, ta tự mình tới đi. Lâm Hoan lúng túng đứng người lên, sờ lên cái mũi nói ra, ta cái gì cũng không thấy. Triệu Thanh Nhã khẽ gắt một ngụm, không để ý tới hắn. Sau đó cúi người bản thân giải nổi lên dây thừng, chỉ là nàng cái này khẽ cong eo, ngực cổ áo tự nhiên rủ xuống. Lâm Hoan cái thằng hèn mọn này nơi nào sẽ bỏ lỡ loại cơ hội này. Hiện tại hắn liền mở to một đôi tạc nhãn, không nháy một cái nhìn chằm chằm Triệu Thanh Nhã bộ ngực nhìn. Thẳng đến Triệu Thanh Nhã cởi dây ngồi dậy, hắn đều còn tại nhìn. Ngươi, nhìn thấy Lâm Hoan bộ mặt chảy nước bọt sắc mị mị bộ dáng. Triệu Thanh Nhã trong nháy mắt chán nản, nàng đứng người lên sau tức giận nói câu, lưu manh, bị đuổi một cái tại chỗ Lâm Hoan không có nói xạo. Rất lưu manh thừa nhận bản thân nhìn lén hành vi, khụ khụ, đó là bởi vì đẹp mắt ta mới nhìn, sự vật tốt đẹp luôn luôn cần người xem, nói như vậy ta còn phải cảm tạ ngươi sao? Đang khi nói chuyện Triệu Thanh Nhã liền đi tới Lâm Hoan trước người. Sau đó đứng vững thân hình ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Lâm Hoan bị Triệu Thanh Nhã nhìn có chút run rẩy, tâm hắn hư nói ra, ngươi muốn làm gì? Triệu Thanh Nhã cười cười, sau đó thân thủ ôm lấy Lâm Hoan, tiếp theo tại trên cái miệng của hắn nhẹ nhàng hôn một cái. Làm xong chuyện này về sau, Triệu Thanh Nhã liền lui về sau một bước, cười yếu ớt doanh doanh nhìn xem Lâm Hoan. Nàng vậy mà chủ động hôn ta. Trong nháy mắt này, Lâm Hoan chỉ cảm thấy thân thể của mình đều muốn phiêu lên. Cao lạnh nữ thần vậy mà đối với hắn chủ động đưa lên môi thơm. Hắn không phải đang nằm mơ chứ? Ngươi không nên hiểu lầm. Vừa rồi nụ hôn kia chỉ là vì cảm tạ ngươi đêm nay chạy tới cứu ta. Triệu Thanh Nhã bình tĩnh nói, cách chương.